Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 148. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Mai Cốt Sơn vẫn do Huyết Thần Cung quản lý, vẫn là một danh sơn bảo địa nổi tiếng ở Đông Vực. Vô số võ giả từng ẩn cư tu luyện nơi đây. Thế nhưng từ sau đại nạn mà giới, phong ấn nơi này đã bị phá vỡ, linh khí dần tan biến, biến cái chốn linh địa thành nơi vô dụng. Thêm vào đó là đại họa ma kiếp khiến nhiều võ giả ngã xuống. Mai Cốt Sơn từng vang danh thiên hạ, nơi hội tụ của giới tán tu bỗng chốc trở nên hoang tàn. Lý Vân Tiêu vừa hạ xuống vùng Mai Cốt Sơn, thần thức đảo qua một lượt, chỉ phát hiện lác đác hơn 10 võ giả, mà thực lực đều rất yếu kém. Chỉ nghe thấy hai người đang thì thầm trò chuyện phía bên dưới. Sư huynh, đúng là của miễn phí thì chẳng ra gì. Đến khi đời này còn không bằng trước kia, chẳng trách Huyết Thần Cung bỏ thủ phí. Phải rồi, sớm biết thế này, đâu cần chúng ta tốn bao nhiêu nguyên thạch để truyền tống tới. Bây giờ ngay cả nguyên thạch truyền tống cũng còn nhiều mất trắng. Nhưng người ít cũng có cái đợi của người ít. Chúng ta tu luyện không bị ai quấy rầy, dù ở đâu cũng chỉ cần dùng sư huynh thì cũng vượt qua mọi linh sơn bảo địa thôi. Ây da, võ đạo là một con đường cô độc. Sư huynh chỉ mong một lòng bước lên đỉnh cao tối thượng, ngoài ra không nghĩ cái gì khác. Vì sao chứ? Võ đạo đỉnh cao thật sự hấp dẫn huynh đến vậy sao? Nếu cả người mình yêu thì cũng bỏ mặc, thì theo đuổi võ đạo còn ý nghĩa gì? Sư huynh, dù có chết ta cũng không từ bỏ, nhất định phải cùng huynh bên nhau. Người sao cứ cố chấp như vậy? Thôi được rồi, sư huynh bị chân tình của ngươi làm cảm động, vậy thì chúng ta mãi mãi bên nhau nhá sư đệ. Lý Vân Tiêu nghe xong bàn đồ hết cả da gà, suýt chút nữa thì nôn ra. Cả người run lên mấy lần, vội vang rơi khỏi vùng Mai Cốt chi địa, đạp xuống dưới chân đối Huyết Thần Cung. Lúc này hắn mới thả Đinh Linh Di và Lạc Vân Thường ra, ba người sóng vai mà đi. Trên đường tiến về Huyết Thần Cung, người qua lại rất đông đúc, còn náo nhiệt hơn ngày thường. Do trận ma kiếp chấn động khắp nơi, không ít người kéo đến xem, thậm chí có kẻ mong chờ thời cơ trục lợi. Dọc đường cũng nghe được nhiều lời bàn tán. Nghe nói, ngay cả siêu phẩm huyền khí cũng xuất hiện, thật là khiến cho trời đất khiếp sợ. Ngay cả hư không vũ đế đại nhân cũng bị đánh đến thổ huyết. Nhưng vì thiên hạ, vì buôn dân bách tính, muốn cuối cùng ông ta vẫn liều mạng một trận đẩy lui ma đầu. Thanh Vực và Hóa Thần Hải đã đến điều tra mấy lần, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Nghe đầu dạo gần đây cả hai thế lực lớn đều triệu tập khẩn cấp, tìm cách tiêu diệt ma đầu. Thanh Vực còn phái mấy đại cao thủ dẫn đầu các đội, cùng lùng quét khắp nơi. Huyết Thần Cung sau đại chiến này tổn thất nặng nề. Các thủ cấp vũ đế gần như chết sạch. Những người còn sống cũng đều bế quan, e rằng tu vi sẽ thụt lùi nghiêm trọng. Trước đây chiếm giữ tài nguyên của Mai Cốt Sơn để được Hồng Nguyệt Thành hậu thuẫn nên phát triển nhanh chóng, không ngờ mới đó đã sụp đổ, đúng là thế sự vô thường. Khi phòng ngân địa mạch của Mai Cốt Sơn bị phá, rất nhiều bảo vật thời thượng cổ lộ ra. Đáng tiếc đa phần đã bị những cao thủ thần thông giành nhất. Giờ ai đến Mai Cốt chỉ địa cũng chỉ mong chiêm ngưỡng dấu tích trận chiến của hư không vũ đế thôi. Trên đường đi, người người đều bàn luận về trận ma kiếp. Mà người Lý Vân Tiêu nghe được cũng hiểu thêm đôi phần về tình hình, dù những thông tin hữu ích cũng không có nhiều. Đinh Linh Nhi lo lắng nói, chuyện ở Tống Nguyệt Dương Thành ảnh hưởng đến đại lục đầu thua gì ma kiếp, nhưng lại chẳng thấy ai nhắc đến. Không biết giờ tình hình của Thương Minh và Thiên Quyền Thương Hội ra sao? Lý Vân Tiêu an ủi nói, dù bụi là tâm phúc của Thiên Quyền Thương Hội, nhưng tổ chức lớn như vậy không thể vì thiếu bụi mà sụp đổ. Hơn nữa với tình hình hiện nay, ta đoán phụ thân của bụi có lẽ đã đích thân ra mặt rồi. Đinh Đình Nhi trong lòng chấn động, sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ người cũng nghĩ phụ thân ta che giấu thực lực, cố tình ẩn thân? Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, đừng vội. Tuy ta chưa từng gặp Đinh Sơn, nhưng ông ta có thể sáng lập Thiên Quyền Thương Hội, lại đưa nó trở thành một thành viên trọng yếu của Thương Minh, chắc chắn không phải người tầm thường. Hơn nữa chuyện Vũ Văn Bác chết. Nghe đến đây, người Đinh Linh Nhi khẽ run lên. Đây chính là điểm mà nàng mãi không thể lý giải. Vũ Văn Bác tuyệt đối không phải loại người trêu đùa Lý Vân Tiêu, trước khi chết. Lúc đó toàn bộ Đông Nguyệt Dương Thành rốt cuộc là ai đủ sức giết được tam trưởng lão của Vạn Bảo Lâu? Lý Vân Tiêu thở dài nói, ta cũng không muốn tin, nhưng khả năng hung thủ giết Vũ Văn Bác là phụ thân muội là rất cao. Khi đó nhóm người truy sát Vũ Văn Bác không mạnh, chứng tỏ thân thể hắn đã bị hủy từ trước, chỉ còn lại bằng phách tàn hồn. Vậy mà hắn không đến Vạn Bảo Lâu cầu cứu, lại tìm đến ta, người yếu kém, đủ thấy hắn không dám quay về Vạn Bảo Lâu. Trong đầu của Đinh Linh Nhi trống rỗng, những điều này nàng cũng từng nghĩ đến, nhưng luôn né tránh không dám xác nhận, vì sợ phải đối mặt với sự thật giống hệt suy đoán của Lý Vân Tiêu. Lạc Vân Thường kinh ngạc lại nói, ý của Vân Thiếu là phụ thân của Linh Nhi muội muội đang ẩn thân trong Vạn Bảo Lâu à? Sắc mặt của Đinh Linh Nhi tái nhợt, kết luận rõ ràng đến mức này mà ngay cả Lạc Vân Thường cũng nói ra được, khiến cho nàng càng khó tin hơn. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng, có phần không đỡ nói thêm, chỉ thở dài. Linh Nhi, muội đừng quá để tâm, lần này trở về có thể quan sát kỹ hơn. Nếu ta đoán không sai, giờ đây Thiên Nguyên Thương Hội không những không loạn vì thiếu muội, mà thế lực còn mở rộng thêm. Lạc Vân Thường nghi hoặc, nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, nếu Đình Sơn thực sự ở đó, làm sao tránh khỏi đại trận cầu xá của đại yêu? Nếu như... Lý Vân Tiêu liền ngắt lời, suy đoán đó hoàn toàn không thể nào. Nếu Đình Sơn thật sự ở đó, mấy yêu tộc kia không thể nào làm gì được ông ta. Lúc ấy tình thế nguy hiểm, chúng ta rút lui trước, mọi chuyện phía sau không rõ, có thể là Thường Minh đã tìm cách phong tỏa tin tức. Những điều ẩn khúc bên trong khó mà suy đoán trong chốc lát. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi lúc này đã dịu hơn, cố gắng trấn định lại cảm xúc rồi nói. Thành Tống Quyền Dương bị hủy, Thường Minh xảy ra biến động lớn, chuyện động trời như vậy, dù có muốn che giấu cũng không thể giấu nổi. Huống hồ khi đó còn có thiếu chủ Đao Kiếm Tông tham dự, vậy mà bây giờ không hề thấy động tĩnh gì. E rằng đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão lớn hơn thôi. Dù sao thì nàng cũng là người đã chủ trì đại cục ở Thường Bình suốt nhiều năm, đầu óc linh hoạt, nên nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng, nhẹ giọng nói. Đợi ta trở về, nếu đúng như Vân Thiếu nói, vậy thì cũng hay, ta có thể buông bỏ trách nhiệm này, chỉ là... Trong mắt của nàng lộ ra vẻ lo lắng, giọng nói hơi run. Nếu như phụ thân ta thực sự là người đã giết Vũ Văn Bác, Vân Thiếu, người sẽ làm gì? Thân thể của Lý Vân Tiêu và Lạc Vân Thường đồng thời khẽ chấn động. Ba người cùng rơi vào trầm mặc. Đây thực sự là vấn đề khó trả lời. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Món nợ của Vũ Văn Bác nhất định phải được thanh toán. Nhưng nếu thật sự là do phụ thân nàng gây ra, ta có thể tha cho ông ta một mạng. Viền mắt của Đinh Linh Nhi đỏ lên. Vân Thiếu và phụ thân nàng đối đầu là điều nàng không muốn chứng kiến nhất. Như vậy xin đa tạ Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu liền dịu sắc mặt lại, thở dài. Có thể mọi chuyện không như chúng ta nghĩ, nhưng dẫu sao Đinh Sơn cũng là phụ thân của nàng, ta sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình. Đinh Linh Nhi lặng người đi một lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Ba người lại rơi vào trầm mặc, chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ. Chẳng bao lâu sau đã đến khu vực truyền tống của Huyết Thần Cung. Nơi đây có tổng cộng 5 truyền tống trận, 4 nhỏ, 1 lớn. Rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi, vì truyền tống được tính phí theo lần sử dụng, không theo số lượng. Vì thế nhiều người ghé tay nhau bàn bạc điểm đến, hy vọng có thể kết nhóm, chia sẻ chi phí. Minh Đài, người đi đâu? Nếu đến Kiến Nghiệp Thành thì tiện đường đi không? Tại hạ định đến Biện Thông Thành, nhưng nếu ghé qua Kiến Nghiệp Thành thì cũng được, có thể tiết kiệm 3.000 viên trung phẩm nguyên thạch, dù hao tổn chút tinh lực nhưng vẫn đáng. Vậy đi cùng nhau đi, nếu huynh không đi thẳng đến Kiến Nghiệp Thành thì ta chịu thêm một chút chi phí cũng được. Rất tốt. Kiểu kết đội để tiết kiệm lộ phí như vậy không hiếm, khiến cho Lý Vân Tiêu cao mày khó chịu. Tiểu huynh đệ, không biết ba vị định đi đâu? Một lão già nhỏ con lanh lợi bước tới, cười hì hì, ánh mắt liên tục quan sát ba người, trông rất lão luyện. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, đi đâu không quan trọng, ta không hứng thú kết nhóm đâu, tìm người khác đi. Ồ hớ. Lão già kia sững người rồi cười toe toét để lộ hàm răng vàng khe. Thật là có khí phách, nhất định là công tử nhà đại thế gia. Chà chà, hai vị cô nương đây cũng là gia nhân tuyệt sắc, không biết có thể cho lão già này đi cùng không? Lão không có tiền, thực sự không trả nổi phí truyền tống. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh đi. Không trả nổi thì liên quan gì đến ta? Cút. Lão già kia sững sờ, lập tức kêu ầm lên. Người đúng là đồ trẻ ranh không có lòng trắc ẩn, truyền ra ngoài danh tiếng sẽ không hay đâu nha. Lạc Vân Thường mỉm cười nói, người này thật là thú vị, ông đi đâu? Nếu tiện đường thì chúng ta dẫn ông đi. Lão gia kia đảo mắt một vòng, cười kha kha. Vị tiểu huynh đệ kia đi đâu thì ta đi theo đó. Lý Vân Tiểu đang định lên tiếng thì đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, im hết cho ta, đây là nơi trọng yếu của truyền tống, cấm dị thẩm bàn tán, ai bị phát hiện kết nhóm trốn phí sẽ bị tịch thu toàn bộ nguyên thạch. Người quát lên chính là quản sự của huyết thần cung tại đây. Hắn bay lên không trung, nhìn xuống mọi người lạnh lùng quát, tất cả xếp hàng cho ngay ngắn, kẻ nào lén nút bàn tán hay truyền âm thì phí truyền tống lập tức tăng gấp đôi. Mọi người nghe xong đều biến sắc, tức giận nhưng không dám phản kháng. Dù thực lực huyết thần cung suy giảm nhưng vẫn không phải ai cũng dám vào đây. Một đám keo kiệt, không có tiền mà cũng đòi truyền tống, không biết bay à? Hắn lên tiếng mắng, nước bọt văng tung tóe. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào người Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường, không nhịn được nuốt nước bọt, rồi liếc nhìn Lý Vân Tiêu, sắc mặt thay đổi quát, tiểu tử kia, ngươi lại đây. Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, cuối cùng đổ dồn vào Lý Vân Tiêu. Lão già kia cũng sững người, rồi lặng lẽ lùi vào đám đông, mặt tỏ vẻ, người tự cầu phúc đi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, ngẩng đầu nói, gọi ta à? Tên quản sự kia hừ lạnh, ngoặc ngoặc ngón tay, mau qua đây. Lý Vân Tiêu lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn hắn như nhìn kẻ ngu, rồi quay đầu đi chỗ khác, không buồn để ý. Tên quản sự kia mặt biến sắc, tức giận quát, người điếc hả? Ta bảo người lại đây. Lý Vân Tiêu ngoánh tay thản nhiên nói, không có gì thì nói luôn đi, ta mỏi lưng nhức chân không tiện đi lại. Mọi người đều sững sờ, thiếu niên này thật to gan, dám ngông cuồng ngay trên địa bàn của huyết thần cung. Tên quản sự kia cũng sững người, không ngờ bị thách thức như vậy. Ánh mắt hắn lạnh đi, lại nói, người trông quen lắm, ta từng gặp ở đâu rồi thì phải. Lý Vân Tiểu khẽ động trong lòng, tháng trước khi huyết thần cung niêm phong mai cốt chi địa, hình ảnh của hắn bị truyền đi khắp nơi, có lẽ người này đã thấy qua nhưng quên mất. Hắn thản nhiên đáp, ta trí nhớ không tốt, không nhớ đã gặp người bao giờ. Tên kia nén giận cười lạnh, không sao, dù không nhớ cũng không gấp. Huyết thần cung chúng ta đang thiếu người, định trưng dụng hai vị cô nương bên cạnh ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập không? Đinh Tinh Di và Lạc Vân Thường đều giận dữ, ánh mắt lóe hàn quang, mà trả hắn nổi lòng tham vì sắc đẹp. Lý Vân Tiêu cười lạnh, vào huyết thần cung làm cung chủ hả? Không có hứng thú. Ha ha ha, cung chủ, người đúng là tự tìm cách chết mà. Tên quản sự kia bước tới, khí thế dâng trào, rõ ràng là cao thủ đỉnh phong cấp vũ tôn. Hiện tại huyết thần cung mất gần hết cao thủ phụ đế, nên một tên vũ tôn đỉnh phong như hắn đã là nhân vật khiến người khác kiêng dè. Lý Vân Tiêu bất chợt cảm thấy buồn cười, cười lạnh nói, hóa ra ngươi cũng biết cầu không tìm chết sẽ không chết. Cười, để xem ngươi còn cười được bao lâu. Tên phụ trách kia đột nhiên nổi giận, vẻ mặt khinh thường của Lý Vân Tiêu hoàn toàn chọc giận hắn. Dù biết là đối phương là ngũ tinh vũ tôn, nhưng hắn tự tin mình hơn đến bốn tinh, đủ để tung một chiều đánh gục, cho Lý Vân Tiêu một bài học nhớ đời. Lý Vân Tiêu xoay người, với một động tác hết sức quái lạ, đã hóa giải cú đấm của đối phương. Ngay sau đó hắn khẽ dịch chân, tay trái đánh vào hông tên kia, khiến cho hắn độn ngược lên không. Ngay trong đó tay phải Lý Vân Tiêu phát sáng, cả năm đấm hóa thành màu vàng, bất ngờ tung ra một quyền. Gương mặt của tên phụ trách lãnh trọn cú đấm, hàm răng vỡ vụn, nửa thân trên bị kìm xuống đất như một gốc cây già, cắm nghiêng vào mặt đất. Vì nơi này đang khu vực truyền tống, nên đất được chế tạo từ vật liệu cấp 6 vô cùng chắc chắn. Vậy mà giờ đây từ thân thể tên phụ trách lan ra những vết nứt dài hàng chục mét như da đất bị rạn nứt. Cái gì thế này? Tất cả những người đứng xem đều hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả các đệ tử huyết thần cung làm nhiệm vụ truyền tống cũng trợn tròn mắt, đầu óc tê liệt không thể phản ứng. Lão già nhỏ nhắn đứng bên cạnh cũng thoáng chấn động, ánh mắt trở nên nghiêm túc, trong con ngươi lóe lên những tia sáng kỳ lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khi mọi người còn đang ngơ ngác, Lý Vân Tiêu bất ngờ tung người bay lên, chân phát ra kim quang, đá mạnh vào tên phụ trách khiến hắn bị đá bật khỏi mặt đất, thân thể bay văng ra xa. Sau khi ra tay xong, vẻ mặt Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lùng, nhanh chóng bay về phía truyền tống trận. Sự việc đã bại lộ, hắn lo cường giả huyết thần cùng kéo tới thì phiền phức. Dù hiện giờ lực lượng của đối phương đã suy yếu, nhưng huyết thần tử là một vũ đế cấp 6 thực thụ, đủ sức áp chế hắn. Ta có việc gấp, muốn lập đội, mọi người không ý kiến gì chứ? Hắn quay sang tên đệ tử truyền thống hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Không, không có ý kiến gì cả. Tên kia sợ tới mức run rẩy, cố gắng nặn ra nụ cười cầu hòa, ấp úng nói, có việc gì gấp thì tất nhiên đi trước rồi. Mà ta không có tiền, vậy tính sao? Thì Vân Tiêu thản nhiên hỏi tiếp. À không, không thành vấn đề. Tên kia dần dần trấn tĩnh lại, cười xoa nịnh nọt nói, ai mà chẳng có lúc khó khăn. Ta luôn tự nhủ rằng làm người phải thành thật, nhiệt tình, giúp đỡ người khác là điều nên làm. Vậy thì tốt. Lý Vân Tiêu để Lạc Vân Thường và Ninh Linh Nhi tiến vào hai truyền tống trận trước, vất tay chào tạm biệt với nụ cười nhẹ. Hai nàng đều thấy lòng đau nhói, dù không đỡ chia xa nhưng vẫn cố gượng cười, không muốn để lộ vẻ buồn bã. Truyền tống trận dưới chân bắt đầu khởi động, ánh sáng lan tỏa, định vị không gian nơi xa. Muốn chạy sao, đứng lại cho ta. Bỗng trên không trung vang lên tiếng quát lớn, một vệt sáng màu máu lao xuống nhắm thẳng vào hai truyền tống trận. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức thay đổi, hắn lập tức thi triển thuấn di thuật xuất hiện phía trên truyền tống trận. Trong tay hắn hiện ra thiên thu bá đao, hút sạch toàn bộ nguyên khí trong cơ thể, vùng đao chém xuống, ánh đao lạnh lẽo phát tan bầu trời, va chạm với luồng huyết quang. Hai luồng ánh sáng va chạm rồi tan biến trong không trung, hóa thành sương mù mờ ảo. Đình Đình Di và Lạc Vân Thường hoảng hốt, nhưng đúng lúc ấy thân hình họ dần dần mờ nhạt, đường hầm không gian đã mở ra. Lý Vân Tiêu truyền âm nhẹ, yên tâm đi, đi đến nơi cần đến, đừng quay lại, ta không sao. Hắn lo các nàng vì lo lắng mà quay lại, như vậy càng thêm rắc rối cho hắn. Cả hai nàng đều là người thông minh, hiểu được tình hình, đồng thời nở nụ cười nhẹ rồi dần dần biến mất theo ánh sáng truyền tống. Lý Vân Tiêu, người quả nhiên chưa chết. Người vừa đến chính là huyết thần tử. Vừa rồi hắn chỉ định phá hủy truyền tống trận nên chưa dùng toàn lực. Giờ đây khi thấy rõ mặt Lý Vân Tiêu, hắn cười lớn như điên. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, vận mệnh không bỏ rơi ta rồi. Tiếng cười vang dội trời đất, trùng chuyển. Các võ giả đang chờ truyền tống đều biến sắc, đoán ra thân phận của đối phương, không ai dám cử động. Lý Vân Tiêu nuốt một viên đan dược vào, nắm chặt mấy khối cực phẩm nguyên thạch để nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Anh đồng nhìn huyết thần tử, nhếch mép nói, có bị bệnh không? Tất cả mọi người đều sững sờ trước sự ngạo mạn vô biên của Lý Vân Tiêu mà cảm thấy bó tay. Lúc trước hắn đánh bại người phụ trách nên đã bất ngờ, nhưng giờ lại dám trêu chọc một cao thủ danh tiếng của Đông Vực, chủ nhân huyết thần cung, vũ đế cấp 6 chân chính. Giờ còn dám ngông cuồng thế này, e rằng đầu óc có vấn đề thật rồi. Huyết thần tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trầm giọng nói, Lý Vân Tiêu, ta thấy ngươi cũng là nhân tài, sau này có thể trở thành bá chủ một phương, nên không đỡ để ngươi chết sớm. Chỉ cần giao huyết thú và ngọc bi ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, người nói ngọc bi là cái này à? Hắn giơ tay phải lên, dưới thần bi hiện ra chỉ dài chừng một thước, tỏa ánh sáng lung linh trong lòng bàn tay, không ngừng xuất hiện các hoa văn kỳ lạ. Đúng rồi, chính là nó. Trong mắt của huyết thần tử hiện lên vẻ tham lam tột độ, kích động hét, mau đưa cho ta. Được thôi. Lý Vân Tiêu nói rồi đem giới thần bi ra, một luồng khí tức đại địa tỏa ra khiến không gian như bị ép lại, nhanh chóng giáng xuống người huyết thần tử. Hắn biết trận chiến là không thể tránh khỏi nên chủ động ra tay trước. Năm thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng bay ra, tụ lại thành một kiếm trận, tạo nên biển kiếm khí chém tới đối phương. Đại địa tức nhưỡng à? Huyết thần tử giật mình, cảm giác không gian bị đè ép quen thuộc này đúng là khí tức từ đại địa tức nhưỡng, vật phẩm hạt nhân trong cơ thể huyết thú. Trong lòng hắn dâng lên nghi ngờ, không rõ Lý Vân Tiêu đã làm gì với huyết thú. Đã không biết điều thì để bản tọa tiễn người về trời. Huyết thần tử ánh mắt lạnh như băng, không còn bận tâm tới huyết thú nữa. Với hắn có được giới thần bi là quan trọng hơn tất cả. Huyết hải ngập trời, vẫn lạc ma trảo. Lấy hắn làm trung tâm, một biển máu bùng phát lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt ấy, trời đất biến sắc, toàn bộ hóa thành một màu đỏ rực. Hắn vươn bàn tay lớn lập tức hiện ra một vuốt máu bất ngờ vồ tới. Dưới thần bị chấn động dữ dội nhưng không bị đánh bật mà rằng co tại chỗ. Lực lượng thế giới hiện lên không cần nuốt lấy biển máu xung quanh. Sau khi chiếm được khối đại địa tức nhưỡng này, sức mạnh của địa chi vực giới tăng lên gấp bội. Huyết thần tử ánh mắt co rút, sức mạnh đại địa quá đỗi khủng khiếp, sinh ra trọng lực vô biên, khiến ngay cả hắn cũng không thể đẩy lùi giới thần bi. Trong lòng của hắn chấn động không thôi, thêm vào đó giới thần bi giờ đây lại tỏa ra lực lượng thế giới, khiến cho những người ngăn cản xung quanh tan tác như rã. Điều này càng khiến cho hắn thêm kiêng dè siêu phẩm huyền khí. Thực ra hắn cũng bị tâm lý ảnh hưởng. Nếu cứng rắn đối đầu, Lý Vân Tiểu chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Nhưng vì bị uy thế siêu phẩm huyền khí làm cho sợ hãi, hắn không dám liều lĩnh, thân thể lóe lên rồi biến mất trong biển máu, lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Tiếng kiếm đổ trên không trung nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt đã giam cầm hắn bên trong. Vô số kiếm khí đan xen chém tới, phá vỡ huyệt quang của hắn, từ năm hướng cùng công kích vào các điểm yếu. Đáng chết! Huyết thần tử hoảng sợ không thôi. Những thanh bảo kiếm này vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, khí tức tỏa ra thậm chí không thua gì thiên sư cự nhân thước của hắn. Nhưng hắn thật không thể tin được đây đều là huyền khí cấp 9. Hắn bật người lên, liên tục búng 10 ngón tay, từng viên huyết châu bắn ra ngang trời, va chạm với những thanh trường kiếm kia. Âm! Một thanh kiếm bị đánh bật, phát ra từng luồng kiếm quang trên không trung. Bốn tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bốn thanh còn lại cũng bị đánh văng, bay về bên cạnh Lý Vân Tiêu, tạo thành một kiếm trận phòng ngự. Hai người giao thủ chỉ trong tích tắc, nhưng trong mắt người ngoài thì rõ ràng huyết thần tử đã rơi vào thế hạ phong, khiến cho ai nấy kinh ngạc đến trố mắt không thể tin nổi. Người kia chính là huyết thần tử, một vũ đế lục tinh hùng bá một phương cơ mà. Phải đệ tử huyết thần cung phụ trách truyền tống, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. May mà bọn họ không hành động bốc đồng, nếu không hậu quả thật khó lường. Kẻ phụ trách bị đá bay ít ra còn sống, chứ nếu mà đắc tội sát tinh kia, ép thằng xương thịt cũng không còn. Trong lòng của huyết thần tử ngỡ ngàng không dứt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Thực lực của Lý Vân Tiêu chỉ là ngũ tinh vũ tôn, vậy mà có thể đấu được vài chiêu với hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này giới thần bi một lần nữa bay tới, tiếp tục trấn áp hắn từ trên cao. Huyết thần tử hừ lạnh, hóa thành huyết quang lùi về phía sau, định kéo giãn khoảng cách với giới thần bi. Hắn biết bên trong đó vẫn còn hai vũ đế đang bị kiềm chế, chỉ đó có người khác cũng khám phá ra bí mật của nó nên hắn cất tiếng. Đây là nơi truyền tống trọng yếu, ngươi có dám theo ta tìm chỗ khác đánh một trận không? Có phải thứ chắc ngươi cũng không muốn để lộ ra ánh sáng chứ gì? Lý Vân Tiêu thu hồi giới thần bi, suy nghĩ một lát rồi nói: được, nhưng người mong muốn đi. Huyết thần tử không nói thêm câu nào, lập tức hóa thành một luồng sáng bay đi. Lý Vân Tiêu cũng theo sát phía sau. Hôm nay không quyết chiến với huyết thần tử, hắn tuyệt đối không thể an tâm. Hai người bay hơn ngàn dặm, tới vùng trời Mai Cốt Chi Địa mới dừng lại, im lặng đối diện nhau. Ta rất tò mò về thân phận của ngươi. Có thể sở hữu nhiều huyền khí mạnh mẽ, lại có hai vũ đế kể cận, hơn nữa còn nắm trong tay siêu phẩm huyền khí. Thiên hạ này dù có rộng lớn, nhưng không thể nghĩ ra ngươi là ai. Chẳng lẽ ngươi là người của thế gia ẩn thế? Huyết thần tử cất lời thăm dò. Lý Vân Tiêu cười đáp, nếu ta là người của thế gia ẩn thế, ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Huyết thần tử hừ lạnh, đương nhiên là không, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Lý Vân Tiêu cười tự giễu, đã vậy thì hỏi làm gì, cứ đánh luôn là xong. Dứt lời, ánh sáng lóe lên từ giới thần bi. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng xuất hiện. Hắc Liên Thiếu Hoàng giận dữ quát, đây là ngươi, đã quỷ hồng mao, đại gia ta đang luyện thần công đến từ các thèn chốt để bị ngươi quấy rầy. Dùng ngoài miệng mắng mỏ, nhưng Hắc Liên Thiếu Hoàng không dám lơi là. Hồng quang lóe lên trong tay, hắn rút ra vũ khí chính là chu tước đao thu được ở Yêu Nguyên. Đào hỏa múa lên, hồng quang rực rỡ. Mạc Tiểu Xuyên cũng rút kiếm trụ thiên đãng ma, kiếm thế sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Huyết thần tử hít sâu một hơi, trong mắt thoáng hiện tia giận dữ. Huyết thần cung hắn to lớn như vậy cũng chỉ có một thành thiên sư cự nhân thước cấp 9. Trong hành trình đến Mai Cốt Chi Địa, một võ giả tình cờ nhặt được một thanh trụy tử cấp 9 và nộp lên, đủ hai món. Còn nhóm người trước mặt, mỗi người đều cầm huyền khí cấp 9 trong tay. Lý Vân Tiêu lại có cả siêu phẩm huyền khí. Năm thanh kiếm kia tỏa ra khí tức cũng là hàng thật giá đúng cấp 9 không thể nghi ngờ. Thế gian này thật bất công mà. Biết thần tử giận dữ gầm lên, ánh mắt hung ác nhìn nó rồi cười lạnh. Nhưng từ bây giờ sẽ công bằng rồi. Bỗng hắn thét lớn, huyết ảnh phân thân thuật. Thân thể của hắn lập tức hóa thành ba, đồng loạt lao về phía ba người. Tốc độ nhanh như huyết độ. Sức mạnh của ba thân ảnh chia đều tùy theo phán đoán thực lực của đối thủ. Lý Vân Tiêu thần thức mạnh mẽ, lập tức phản ứng né sang một bên. Tuy vậy một đòn công kích vẫn xuyên qua người của hắn. Những nơi huyết quang đi qua liền biến thành lôi điện. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng hóa thành ánh chớp thoát đi. Muốn chạy hả? Ba phân thân chỉ duy trì trong chốc lát, sau khi tấn công xong liền hợp lại. Một luồng sức mạnh khủng khiếp trấn áp Lý Vân Tiêu. Lần này huyết thần tử sử dụng luôn cửu thiên đế khí. Tin rằng dù Lý Vân Tiêu có thủ đoạn nào đó, thì dưới đế oai cũng là phải thúc thủ chịu trói. Hạc Liên Thiên Hoàng phản ứng chậm hơn, bị huyết quang đánh bay cả trăm mét. Mạc Tiểu Xuyên thì dùng kiếm đỡ đòn, cũng đã bị đẩy lùi vài chục mét. Thấy Lý Vân Tiêu bị vây hãm, hắn hoảng sợ, vội tung ra một kiếm nghênh chiến. Vô ích thôi, một người là tinh, một người là thiên địa. Chênh lệch giữa chúng ta là hai cảnh giới, khác biệt một trời một vực. Huyết thần tử dùng một vận tay, vận đế khí trấn áp Lý Vân Tiêu. Tay còn lại thì thi triển chiêu thức tương tự, tỏa ra uy thế đế khí nhằm uy hiếp Mạc Tiểu Xuyên, ánh mắt lộ ra sát ý. Toàn bộ bầu trời dưới sát khí của hắn chuyển sang màu máu. Huyết hải cuồn cuộn từ chân trời đổ về, bao vây lấy Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên, rồi dần dần siết chặt. Dùng huyết ô lực muốn luyện hóa cả hai. Hai tay của hắn liên tục kết ấn, từng đạo huyết ấn lần lượt đánh vào trong biển máu. Ấu trĩ, âm. Lý Vân Tiêu không khách khí chậm biếm. Đám huyết ấn của đối phương lập tức nổ tung. Hắn không bị thương chút nào, tay cầm giới thần bì lóe sáng liên hồi, mỉa mai nói. Đúng là cửu thiên đế khí có thể trấn áp tất cả, nhưng đó chỉ áp dụng trong đại thế giới thuộc về thiên vũ giới, chứ không phải là sức mạnh thế giới thực thụ của siêu phẩm huyền khí. Âm. Huyệt ấn quanh người Mạc Tiểu Xuyên cũng bị phá vỡ. Thanh kiếm trong tay hắn rung lên liên hồi, lãnh đạo nói. Chủ thiên đã mà kiếm của ta truyền khắc chế các loại tà lực ô uế trong thiên hạ. Nếu người thật sự là cường giả, thì đừng sợ mấy trò như trò con nít thế này. Sức thần bi trong tay Lý Vân Tiêu lại một lần nữa hiện hóa, biến thành ngọn núi nhỏ, đâm thẳng vào huyết hải, nhìn đuôi cao đè xuống, bật chập tất cả, quyết liệt muốn ép đối phương thành bánh thịt. Huyết thần tử tức đến mức suýt thổ huyết, trong lòng dậy sóng, liền thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, tụ lại thành quyền. Một cánh tay đỏ rực bất ngờ đánh ra, giận dữ thét lớn. Cho dù là siêu phẩm huyền khí, một tên vũ tôn như ngươi dựa vào đâu mà nắm giữ? Làm sao có thể phát huy được sức mạnh của nó? Oanh! Lần này vì quá phẫn nộ, hắn không bằng tất cả, dồn toàn lực tung ra một quyền. Dù giới thần vi mở ra sức mạnh thế giới cũng không thể ngăn nổi, bị đánh bật trở lại. Lực phản chấn dội vào người Lý Vân Tiêu khiến hắn phun ra một ngụm máu. Khi huyết sôi trào, từng đạo kim quang dần dần hiện lên trên da thịt. Thân thể này, Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Trong lần phản chấn vừa rồi, cơ thể của hắn dường như tiến thêm một bước, tuy rất nhỏ bé nhưng rất rõ ràng. Có lẽ ba thiên luyện thể quyết thực sự cần không ngừng chiến đấu để rèn luyện thân thể. Huyết thần tử cũng sững sờ. Loại dị tượng thể thuật này lại giống với công pháp của ba thiên vũ đế trong truyền thuyết đến thế. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ, mặt mừng rỡ dữ tợn nói. Quả nhiên siêu phẩm huyền khí phải rơi vào tay cường giả mới có tác dụng. Mật đi chỗ dựa, xem ngươi làm sao chống lại được ta. Hắn tự tin bừng bừng, khí thế bốc cao xông thẳng tới. Mạc Tiểu Xuyên kinh hãi, lập tức giơ kiếm cản lại. Kiếm khí như biển lan ra, tấn công huyết thần tử. Huyết thần tử hư lạnh không né tránh. Huyết thủ nổ xuống đánh nát kiếm khí, rồi biến trưởng thành quyền đánh vào Chu Thiên Đãng Ma Kiếm, chấn động tạo nên sức mạnh khủng bố đánh về Mạc Tiểu Xuyên. Lý Vân Tiêu kinh hãi, thực lực của huyết thần tử vượt xa cả lục tỉnh vũ đế bình thường. Hắn định triệu hồi giới thần bi, nhưng vừa vận nguyên lực mà khi bị áp chế liền lan ra, không thể kiểm soát mà điên cuồng tăng vọt, cả người có dấu hiệu mã hóa. Huyết thần tử lúc này đang tỏ vẻ khinh thường như mèo vờn chuột, đột nhiên mắt mở to kinh hãi liên tục lùi lại. Toàn thân của Lý Vân Tiêu bị ma văn màu đen bao phủ, khuôn mặt dần dần chuyển thành diện mạo của đế giả, hiện rõ vẻ dữ tợn. Còn mắt thứ ba trên trán mở ra, tỏa ra ánh máu yêu dị. Hắn cười lạnh nói, không ngờ ngươi lại là ma nô. Hắn biến đổi thủ ấn trong tay, kết ra một đạo ma ấn, từ từ phát ra ánh đen. Huyết thần tử hoảng hốt, toàn thân đỏ rực, bắt đầu nổi lên ma khí đen sì. Hắn giận dữ gào lên, ma nô cái gì chứ, cấm mồm, người đang làm gì, mau dừng tay. Ma khí màu đen chậm rãi xâm thực tinh lực quanh người của hắn. Hai luồng sức mạnh giằng co, nhưng tinh lực bắt đầu yếu thế. Hi hi hi hi, ta nhớ ra rồi. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười lớn. Khi phần thần đế giả trốn chạy, ngươi bị hắn đánh trúng một đòn chí mạng, bị trần mang nguyên khí xâm nhập vào cơ thể. Dù bình thường có thể áp chế, nhưng gặp ma chủ như ta thì sao mà chịu nổi. Tiếng cười quái dị của hắn vang lên như cơn ác mộng, khiến cho mặt của huyết thần tử vặn vẹo. Người rốt cuộc là ai? Giọng của huyết thần tử ngày càng nhỏ, càng sợ hãi, càng người run rẩy. Mà vằn vào đen gần như phủ kín toàn thân hắn. Nô tài, còn không quỳ xuống khi thấy bản tọa. Lý Vân Tiêu thét lớn, nhưng một đòn đánh thẳng vào tâm thần của huyết thần tử. Hắn thét lên kinh hoàng, lập tức hóa thành hắc quang bỏ chạy. Dám chạy trốn à? Xem ra ma hóa vẫn chưa hoàn toàn rồi. Lý Vân Tiêu nhìn bóng lưng đối phương, lẩm bẩm. Lúc này Hắc Liên Thiếu Hoàng mới bay trở lại, kinh ngạc nói. Vân Thiếu, người đẩy lùi được hắn à? Sao có thể thế được? À, người, cơ thể của ngươi. Mặt của hắn đột ngột co lại, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên quái dị, chẳng hay để tâm, chỉ hừ lạnh. Người quay lại cầm kiếm chĩa vào ta là có ý gì? Phía sau vang lên giọng lạnh lùng của Mạc Tiểu Xuyên. Người là Vân Thiếu hay là ma đâu? Mũi kiếm trụ thiền đáng mà kiếm cây sát tim hắn, tỏa ra lực lượng cường đại. Mạc Tiểu Xuyên tin rằng dùng người trước mặt là ma chủ cũng không thể tránh thoát được. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, kiếm khí của ngươi khiến ta vô cùng chán ghét, mau dẹp đi, ta là sư phụ của ngươi. Ồ, thật sao? Nhưng sao vẻ mặt của ngươi lại khiến ta muốn đánh quá? Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên lạnh tanh, khó chịu không nói nên lời. Phải, ta cũng muốn đánh. Hắc Liên Tiêu Hoàng cố nén tức giận, vì khuôn mặt người thật sự rất xấu. Lý Vân Tiểu biến sắc cười lạnh, tạm thời khoan nói ta là ai, nhưng các người thật sự dám giết ta sao? Nếu đâm xuyên tim ta, Lý Vân Tiểu sẽ chết, nhưng ma chủ thì không. Cơ mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, vì một cơn đau nhói từ sau lưng truyền tới. Thanh kiếm của Mạc Tiểu Xuyên đã đâm vào, cách tim chỉ chừng một thước. Trên thân thể phát ra từng luồng khí tức khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo, hắn gào lên, ta là sư phụ của ngươi, ngươi thật sự dám giết ta sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Ta không thích nghe nói nhảm, thanh kiếm này vì sao gọi là trù thiên đáng ma kiếm ta cũng chẳng rõ, nhưng có vẻ nó có liên hệ nào đó với đám ma đầu các ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn chứng minh bản thân thì rất đơn giản thôi, trên người của ngươi có một viên đồng hành Nguyệt Minh Châu, đưa ra đây ta sẽ tin ngay. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu hơi trùng mình, trong mắt thoáng hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn rất không muốn lấy viên châu đó ra, nhưng trong đầu lại có một luồng suy nghĩ thôi thúc không kìm được. Hắn lật tay phải, viên châu liền rơi vào lòng bàn tay. Một luồng sáng yếu ớt phát ra từ viên châu, rồi dần dần trở nên chói lọi. Gương mặt của Lý Vân Tiêu tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi. Hắn gào lên liên tục muốn vứt viên châu đi, nhưng phát hiện mình không thể điều khiển tay của mình nổi. Mạc Tiểu Xuyên rút kiếm ra, vùng mấy nhát trong không trung. Thần kiếm đánh lên vai của Lý Vân Tiêu. Một luồng khí tức chấn động lan tỏa, cuối cùng cũng ép được ma khí trở xuống. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dần trở lại bình thường, hiện rõ vẻ kinh hãi và nghiêm trọng, trầm giọng nói. Không ngờ tên đại ma đầu kia lại mạnh đến vậy. Tuy đều là ma khí, nhưng dường như có sự khác biệt rất lớn. Ma chủ, dù là về cấp độ sức mạnh hay độ tinh khiết của ma khí, đều vượt xa đám ma nô bình thường. Lần này ta đúng là đã chọc nhầm đối tượng rồi. Mạc Tiểu Xuyên thu kiếm lại, thở phào nhẹ nhõm. May mà Đông Hải Nguyệt Minh Châu và thanh kiếm của ta còn có thể áp chế phần nào. Ta nghĩ người nên để cô nương Vân Thường đi theo. Thể chất cựu dương tinh thuần của nàng quả thực là vô song. Lý Vân Tiêu cao mày nói, cựu dương thần thể trong sử sách có vô số công dụng kỳ diệu. Ngày nàng tu luyện đại thành, muốn trừ ma, ắt hẳn là không thể thiếu trợ lực của nàng. Nhìn tình hình hiện tại của ta, e rằng phải nhanh chóng tìm đủ 24 viên đông hải Nguyệt Minh Châu. Huyết thần tử đã bị hù dọa lui, chúng ta mau rời đi thôi. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng cùng tiến vào giới thần bi. Lý Vân Tiểu hóa thành một luồng sáng, rất nhanh trở lại nơi truyền tống. Nơi đó do xảy ra biến cố bất ngờ, người phụ trách đã bị Lý Vân Tiểu đánh trọng thương. Toàn bộ hệ thống truyền tống tê liệt. Chỉ đến khi hắn trở lại, nơi đây mới thực sự rúng động. Hơn 100 người đang tụ họp tại khu vực truyền tống, vốn đang ồn ào huyên náo, từng người oán trách không ngừng. Nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện, mọi thứ lập tức im bặt, ai đấy đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Có không ít người rướn cổ nhìn quanh, mong thấy huyết thần tử cũng trở về. Nhưng kết quả lại khiến tim bọn họ lạnh buốt, lạnh đến tận gan. Hai người đi quyết đấu, giờ chỉ còn một mình Lý Vân Tiêu trở lại. Điều này nói lên điều gì? Kẻ ngu nhất cũng hiểu. Mà ở đây thì chẳng ai ngu cả. Bởi vậy không ai dám nghĩ tiếp, càng không dám tin là thật. Một vị lục tình vũ đế đường đường, vậy mà sau trận chiến với thiếu niên này lại không quay lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hạ xuống đất, bước về phía truyền tống đại trận. Mọi người lập tức tản ra, nhưng trong một con đường rộng hơn 10 mét, không ai dám đứng chắn trước mặt hay là bên cạnh hắn. Và đệ tử huyết thần cung càng hoảng loạn nhảy ra khỏi đường đi của hắn, mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Hồng Nguyệt Thành. Lý Vân Tiêu bước vào trận pháp truyền tống, nhẹ giọng nói ra ba chữ. Tất cả mọi người đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ. Thì ra hắn muốn đến Hồng Nguyệt Thành. Chẳng lẽ là hắn là người của Hồng Nguyệt Thành? Nghĩ vậy thì càng thấy hợp lý. Cũng chỉ người của Hồng Nguyệt Thành mới có thể ngang tàng và mạnh mẽ đến thế. Vâng, ta sẽ làm ngay. Và đệ tử của huyết thần cung vội vàng dồn nguyên thạch vào, mong sao tiễn được sát tinh này đi càng nhanh càng tốt. Chốc lát sau, Lý Vân Tiêu đã xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ, điểm đến của Hồng Nguyệt Thành. Thỉnh thoảng cũng có người xuất hiện như hắn, đều là từ khắp nơi trong thiên vũ giới tới đây. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn phía, trong mắt thoáng hoài niệm một chút, khẽ thở dài. Bao nhiêu năm rồi, Hồng Nguyệt Thành ta lại trở về. Đến rồi thì mau mau làm thẻ thân phận, đừng đứng đó mà cản đường. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, mang theo sóng âm dội thẳng vào tai Lý Vân Tiêu. Hắn quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một hàng người đang xếp hàng làm thẻ thân phận tạm thời. Kẻ vừa quát hắn mặc áo giáp, vai có in hình trăng đỏ, biểu tượng của Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành là một thế lực siêu cấp, cũng là một đại thành nổi tiếng, diện tích hàng ngàn dặm, dân số thường xuyên lên đến hàng triệu, gấp 10 lần Tống Quyền Dương Thành. Đây không chỉ là trung tâm quyền lực, mà còn là trung tâm thương mại của Đông Vực. Vì để tiện quản lý, ai ra vào cũng phải làm thẻ thân phận, có thể là lâu dài hoặc tạm thời. Riêng khoản thu từ làm thẻ đã chiếm 30% tổng doanh thu hàng năm của Hồng Nguyệt Thành. Một nguồn lợi kếch sủ mà ai cũng bức xúc nhưng không dám lên tiếng, lâu dần cũng thành thói quen. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, trong mắt ánh lên tia máu. Lần trước đến đây, không biết hắn đã giết bao nhiêu võ giả mặc áo giáp như thế kia. Vừa thấy hắn lại chạy. Giờ thời thế thay đổi rồi, hắn cũng chẳng còn là cổ phi dương nằm sửa được. Người bị điếc à? Tên võ giả kia tức giận quát. Không có thẻ thì báo cút, đến từ đâu thì cút về chỗ đó. Lý Vân Tiêu yên lặng bước về phía hàng người. Hắn đến đây không phải để gây chuyện. Hơn nữa nếu lộ thân phận thật, kẻ muốn giết hắn nhất trong thiên hạ có lẽ chính là Hồng Nguyệt Thành này. Nhưng cái mặt còn bống trà sữa, đúng là cái đứa nhà quê chưa từng trải đời. Tên võ giả kia mỉa mai cười, quay sang nói với đồng bạn bên cạnh. Nhất định đã đến vì chị tiểu thư, lũ ngốc này đúng là không biết tự soi gương mình. Tên kia cũng cười lớn. Đừng nói thế, ta thấy hắn cũng coi như có chút nhàn sắc. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của chị tiểu thư thì sao? Trong thiên hạ, loại công tử bảnh bao thiếu gì, cuối cùng cũng chỉ tay trắng trở về. Cắt được vài cô thôn nữ thì được, chứ lại bơ được kết thân với thành Hồng Nguyệt. Đúng là cóc ghẻ mà dám đòi ăn thịt thiên Nga. Thôi kệ, lúc đó ta với người cũng đăng ký thử xem. Biết đồng chị tiểu thư lại để mắt tới bọn ta. Tiếng cười nhạo và giọng điệu mỉa mai vang lên không ngớt, kèm theo những ánh mắt đầy chế giễu. Lý Vân Tiêu im lặng, chỉ vì lơ đãng đứng lâu mấy giây ở truyền tống trận mà khiến cho người khác khó chịu đến thế sao? Lý Vân Tiêu đang bực dọc thì phía trước có một nam tử mặc áo xanh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nụ cười đầy châm chọc. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Vị huynh đệ này, biểu cảm của huynh là sao vậy? Xin hãy giải thích cho tại hạ được rõ nào." Người áo xanh khịt mũi, nhếch mép nói đúng một từ: giả tạo. Lý Vân Tiêu chẳng hiểu gì. Hắn làm bộ hôi, ngượng ngùng nói: "Ta thật sự không hiểu đấy. Con giả bộ." Hắn lấy ra một viên cực phẩm nguyên thạch, đưa cho nam tử áo xanh nói: "Thật lòng không hiểu, xin hãy giải thích rõ ràng." Nam tử kia thoáng ngẩn người, sau đó vui mừng ra mặt, nhanh chóng cất viên nguyên thạch đi, rồi ho nhẹ mấy tiếng, chỉnh lại nét mặt nghiêm túc: "Thì ra huynh đệ thực sự không biết, việc này đã lan rắp thiên hạ. Chẳng lẽ huynh đệ vừa bế quan đi ra sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu: "Vừa mới xuất quan, tới Hồng Nguyệt Thành để mua ít nguyên liệu thôi." "À, vậy thì dễ hiểu rồi." Nam tử áo xanh kia nói: "Nhị tiểu thư Khương gia của Hồng Nguyệt Thành mở cuộc tỷ võ chọn phò mã, đã tuyên bố từ một tháng trước. Trong thời gian đó biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt kéo đến đây. Giá cả khách sạn tăng lên gấp trăm lần. Đặc biệt là những nơi có mật thất tu luyện thì tăng gấp ngàn lần giá. Trẻ nhất cũng 10 vạn trung phẩm nguyên thạch một đêm." "Mẹ kiếp, 10 vạn trung phẩm nguyên thạch một đêm. Vậy có được kèm luôn cả bà chủ không?" Lý Vân Tiêu không kìm được chửi thề, thấy thật khó tin. Nam tử áo xanh cười to: "Ha ha ha, thêm tí nữa thì chắc là có." Lý Vân Tiêu cười đáp: "Nhị tiểu thư Khương gia chỉ có một người, nhưng cứ đổ về như ông vỡ tổ thế kia. Họ không biết tự lượng sức mình à? Thực lực chưa bàn đến, mà thông minh thì chắc chắn là có vấn đề. Nhị tiểu thư không thể nào chọn họ được." Nam tử kinh ngượng ngùng nói: "Hê hê hê, con người ai chẳng có chút hiếu kỳ, chút hy vọng chứ. Biết đâu vận may lại tới, chiếc bánh lại rơi trúng đầu mình. Không thể nhìn nó rơi vào nhà ai cũng mãn nguyện rồi mà." Lý Vân Tiêu cười cười: "Huynh đệ này cũng đến từ vận may sao?" Nam tử kia nói: "Gần đây vận khí của ta khá tốt, nên ra ngoài xem thế nào. Nhìn huynh đệ cũng có chút bản lĩnh, sao không thử một phen?" Hắn lấy ra mấy quyển sổ mỏng, thần thần bí bí nói: "Đây, chỉ cần thêm một viên cực phẩm nguyên thạch nữa, ta sẽ tặng cho huynh mấy tư liệu quý giá này." Trên tay hắn là các cuốn sách nhỏ: "Cách tạo quan hệ với Khương Như Băng", "Nhật ký sinh hoạt của Khương Như Băng", "Hướng dẫn tán gái ở Hồng Nguyệt Thành, Khương Như Băng thích gì". Lý Vân Tiêu nổi giận vội vang đẩy ra: "Gần đây vận mạch của ta tệ lắm, đi đâu là có chuyện tới đó, huynh cứ giữ lấy mập hắn cho người khác đi." "Sao, không hài lòng hả?" Nam tử áo xanh nhớ mày, đoán ra tâm ý, cười mà nói: "Xem ra huynh là tay lão luyện rồi, mấy món sơ cấp này không vừa mắt, vậy để ta giới thiệu cái cao cấp hơn." Hắn lại lấy ra vài quyển nữa, lần này hạ giọng: "Đây là do nữ tỷ lâu năm của Khương gia biên soạn đấy, gồm 3 cuốn: Tính cách và bản tính của Khương Như Băng, Lý luận và thực hành đối thoại cao cấp với Khương Như Băng, Phân tích 5 thắng cảnh nổi bật của Hồng Nguyệt Thanh." Lý Vân Tiểu phát ngán, biết sắp đến lúc đăng ký thân phận, còn đối phương thì cứ bán hàng không ngừng, đành lấy một viên nguyên thạch đổi lấy sự yên tĩnh. "Vậy mới phải chứ, nhị tiểu thư Khương gia là chuẩn mực của Bạch Phú Mỹ, nam nhân nào mà chẳng muốn." Nam tử kia cười đắc chí, cầm lên nguyên thạch xong là chạy mất dạng. "Đăng ký thân phận tạm thời hay vĩnh viễn?" Nhân viên Hồng Nguyệt Thành lạnh nhạt hỏi, dường như quá quen với công việc này. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi nói: "Làm tạm thời thôi, ta chỉ vào mua ít nguyên liệu rồi đi." Người kia đưa cho một tấm thẻ tinh tạp, ghi thông tin cá nhân, lưu lại ấn ký thần thức. Người đông vực nộp 1.000 trung phẩm nguyên thạch, ngoại vực là 5.000. Ấn ký thần thức gần như là ghi lại toàn bộ thông tin đặc trưng của một người, đồng thời còn có thể dùng để định vị vị trí thông qua tinh tạp. Nhưng với Lý Vân Tiêu thì không thành vấn đề. Với tu vi và thuật đạo của hắn, hắn có thể tùy ý sửa đổi hay làm giả thông tin, chỉ là thắc mắc. 5.000 trung phẩm nguyên thạch cả, chỉ để làm thân phận tạm thời mà đắt vậy sao? Không phải hắn không trả được, mà cảm thấy quá chém. Một người bán 5.000, bảo sao Hồng Nguyệt Thành lại trở thành một trong 7 thế lực siêu cấp, bọn họ làm ăn còn giỏi hơn cả Thương Minh. Bình thường bản địa chỉ 200, người ngoại vùng thì 800, tự thương để tăng giá gấp mấy lần. Phía sau cũng có không ít người than phiền, bức xúc vì giá cả leo thang. Người phụ trách kia lạnh lùng nói, không chịu nổi thì đừng có đến Hồng Nguyệt Thành. Đây không phải nơi dành cho các ngươi, mà các ngươi đến đây chẳng phải đều vì nhị tiểu thư sao? Vì vậy chúng ta chuẩn bị tài liệu kỹ càng. Chẳng lẽ những thứ này không cần chi phí sản xuất à? Hắn đem ra vài quyển sách nói, đóng tiền làm thẻ căn cước, mấy tài liệu này mang về mà đọc. Lý Vân Tiêu nhìn qua, lại là ba quyển về tính cách của Khương Như Băng. Chỉ biết lặng lẽ quay đầu đi, còn cả áo xanh thì đã biến mất từ lúc nào. Đại nhân, ngài xem, ta đã hơn 100 tuổi rồi, chỉ là một đại vũ sư bình thường, căn bản không thể tham gia cuộc luận võ kén rể kia. Mấy quyển sách này ta không cần, thẻ căn cước có thể bớt chút tiền không? Một ông lão dè dặt hỏi. Bố! Tên nhân viên kia bất ngờ đập bàn một cái giận dữ nói, quy định của Hồng Nguyệt Thành chẳng lẽ phải phá lệ vì một lão giả như ngươi sao? Muốn phá lệ cũng được, ngươi hãy mang lệnh của thành chủ đến đây, có lệnh của thành chủ thì mới được ngoại lệ. Ngươi có khả năng lấy được lệnh của thành chủ thì làm gì phải tới đây làm thẻ căn cước rồi bị bóc lột chứ? Ở khu vực truyền tống trận có đặt một tấm kính thần, có thể quan sát thực lực của từng võ giả bước vào Hồng Nguyệt Thành. Một khi thực lực vượt qua cấp vũ tôn, sẽ có tỷ nữ truyền trách tới nghênh đón. Dưới cấp vũ tôn, tất cả đều bị xếp vào hạng bình thường, phải làm đầy đủ thủ tục và chịu sự quản lý thống nhất. Lý Vân Tiểu vẫn đang dùng bí pháp để che giấu tu vi, hiện lộ ra chỉ là ngũ tình vũ tông. Ngay cả kính thần cũng không thể soi thấu, nên mới bị xem là nhân vật tầm thường và bị gọi tới làm thẻ căn cước. Làm xong thẻ bài rồi, hắn tiến về lối ra, nơi có đặt tảng đá tinh thạch chuyên dùng để quét thẻ. Chỉ cần đặt thẻ lên quét là có thể qua cửa. Một tên thủ vệ liếc nhìn tinh thạch, thấy thông tin hiện ra liền hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm. Hạ Hầu kiếm mà, người của Hạ Hầu gia ở Phù Phong Thành à? Đang ra phải có thẻ căn cước vĩnh viễn mới đúng chứ? Chắc là công tử nhà họ Hạ Hầu tự mình mò đến tìm vận may. Hạ Hầu gia ấy à, ở Hồng Nguyệt Thành chỉ như hạt cát thôi. Thủ vệ chỉ ngạc nhiên chốc lát, không quan tâm nhiều, tiếp tục kiểm tra người tiếp theo. Một ông lão nhỏ bé, nhanh nhẹn, nhưng mặt mày cau có đi tới, miệng không ngừng cam đam. Truyền tống từ Huyết Thần Cung tới đây, đắt đỏ quá chừng, đều tại cái thằng nhóc đó. Truyền tống miễn phí cũng không biết giúp ta một tay. Kinh đạo đắc thọ là mỹ đức của thiên vũ giới. Cái đám trẻ con bây giờ chẳng hiểu gì về quy củ, càng ngày càng thiếu đức rồi. Người này chính là ông lão từng muốn truyền tống cùng Lý Vân Tiêu từ Huyết Thần Cung đi. Ông ta lấy ra một thẻ căn cước vĩnh viễn, quét qua tinh thạch rồi bước vào, miệng vẫn tiếp tục oán trách. Thủ vệ chỉ nghe loáng thoáng những câu như già thế này còn không cho nghỉ hưu, kẻ đứng đầu thì rút lui, con tác tuổi già lại phải ra mặt, thật quá đáng, trời mới biết bao giờ tần công chủ mới đến. Thủ vệ kia thấy kỳ lạ, liền nhìn vào thông tin ghi trên kính, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên đó ghi rõ, người của Tử Thần Cung, lão ngũ Tử Thần Cung. Qua được truyền tống trận xem như đã vào chính thức Hồng Nguyệt Thành. Bên trong thành phồn hoa như gấm, ngựa xe tấp nập, người qua lại đông đúc. Ai nấy đều tất bật, nhưng cũng có nhiều gương mặt trẻ tuổi thành thơi dạo chơi. Hàng là những tuấn kiệt trẻ nghe tiếng và tìm đến. Nhị tiểu thư của Khương gia, hắn không có ấn tượng gì. Dựa theo tuổi tác và đoán, lần trước hắn đến Hồng Nguyệt Thành, cô bé ấy có lẽ mời chào đời không lâu. Cả hệ thống Khương gia rất đồ sộ, nhưng nếu tổ chức được sự kiện lớn như luận võ kén rể thì Khương Như Băng này chắc chắn là con cháu dòng chính. Rượu hoa đào đặc sản Hồng Nguyệt Thành chỉ có trong phủ thành chủ mới có rượu hoa đào chính hiệu, một ly có thể bù lại một tháng tu vi. Một quán rượu bên đường trưng bày hàng chục vỏ rượu thơm lừng, người phục vụ ngoài cửa ra sức mời gọi. Rượu này dùng hoa đào trăm dặm phía nam Hồng Nguyệt Thành để ủ, không chỉ thuần vị mà còn mát lạnh giải khát. Nếu gặp may, sẽ có được rượu hoa đào đào hương. Lý Vân Tiêu ngửi mùi rượu, thoáng xúc động, vẻ cô đơn lướt qua trên khuôn mặt. Bước tới nói, cho ta hai vò. Vâng đại nhân, vừa nhìn đã biết ngài có con mắt tinh đời, trẻ mà xanh rượu. Ước rượu hoa đào của nhà chúng tôi, đảm bảo có duyên đào hoa đến gõ cửa. Lý Vân Tiêu khẽ cười buồn, cẩn thận cất hai vò rượu, lặng lẽ thở dài. Đã đến rồi thì trước tiên đi tìm bạn cũ thôi. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới khu cho thuê xe chỉ nam. Hồng Quế Thành có quy định rõ ràng, người không phải cư dân thành không được tự tiện bay trên không. Thành rất rộng, hàng ngàn dặm, những năm gần đây còn mở rộng thêm. Vì vậy đi xa phải thuê xe chỉ nam, phương tiện này có thể bay thấp. Tuy nhiên muốn thuê xe chỉ nam bắt buộc phải có thẻ căn cước tạm thời để theo dõi hành tung của từng võ giả trong thành. Lý Vân Tiêu chọn chiếc nhanh nhất, đưa thẻ căn cước tạm thời vào. Lập tức hai cánh thiết kim mở ra, cái xe bay lên, lao đi theo hướng định sẵn. Trên không trung, xe chỉ nam qua lại như mắc cười, bay ở độ cao khoảng 100 mét, đúng giới hạn cho phép trong thành, vượt quá sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau thời gian ngắn, sẽ đến một nơi hẻo lánh, xa rời sự náo nhiệt của thành phố. Xung quanh là đồng ruộng, núi non và hồ nước như chốn bồng lai tiên cảnh. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đáp xuống, mắt nhìn cây đào đung đưa theo gió. Trên cành nở lác đác những chồi non trắng muốt. Bóng cây in xuống mặt hồ như ngọc bích, anh lên sắc xanh dịu dàng. Mùi hoa đào nhẹ nhàng theo gió lan tỏa, cuốn đi nỗi u sầu trong lòng Lý Vân Tiêu. Năm ngoái hôm nay trước cửa nhà, người xưa hoa thắm rạng ngời. Năm nay chẳng thấy bóng người cũ, hoa đào vẫn cười với gió xuân. Hắn khẽ ngâm thơ, rồi ngồi xuống dưới gốc đào, lấy hai vỏ rượu hoa đào ra, uống một mình, thầm than. Tên rượu này nghe không ổn lắm, ta thấy nên gọi là túy vong sầu mới đúng. Lý Vân Tiêu nâng vỏ rượu, một mình uống. Trong men rượu là sự cô đơn và quạnh vắng. Là ai? Sao lại xâm nhập vào cấm địa? Bất ngờ một giọng nói giận dữ vang lên từ không trung, chứa đầy oán hận và chút run rẩy. Một bóng người từ trên không trung lao đến, chưa thấy mặt đã tung trưởng phong mạnh mẽ, phong tỏa toàn bộ không gian. Cơ thể của Lý Vân Tiểu chấn động, dù giọng nói vì tức giận mà biến dạng, hắn vẫn nhận ra người kia là ai. Chỉ là tình cảnh hiện tại, cảnh cũng ngày xưa, làm sao có thể nhận ra nhau? Đối phương liệu có tin hắn không? Một gương mặt tuyệt mỹ lướt qua trước mắt hắn, chỉ là so với trong ký ức này đã nhuốm thêm nhiều tang thương và dấu tích của thời gian. Lý Vân Tiêu kẽ thở dài, thiên bục trên trán đột nhiên mở ra, luồng lôi kiếp phóng ra mạnh mẽ, lập tức xé toàn không gian bị khí tức của cựu thiên đế phong tỏa, thân thể hóa thành sấm sét, một luồng sáng xanh hóa thành sấm sét, rồi chớp lóe hàng ngàn mét, khiến đòn đánh của đối phương thất bại. Người kia biến sắc. Nếu như đòn trưởng lực vừa rồi giáng xuống, rất có thể sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh. Nàng lập tức uốn mình trên không trung, điều chỉnh hướng trưởng lực đánh xuống hồ nước. Một cột nước vọt lên trời, cao đến mấy trăm mét, khi vỡ ra rơi xuống như một thác nước tuôn trào, hơi nước lan tỏa trong không khí. Thác nước rơi xuống như là mưa phùn, tung bay lất vất giữa trời. Một mỹ phụ mặc cung trang nhẹ nhàng đáp xuống bên hồ. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên hàn ý. Hai tay kết ấn, tự tách của nàng lan tỏa ra một luồng sức mạnh, hơi nước đầy trời phía sau, lập tức ngừng tụ, hóa thành một con kinh long lượn quanh người của nàng. Nàng đang định ra tay thì chợt thấy dưới gốc đào có một vỏ rượu hoa đào. Thân hình run lên, kinh ngạc thốt. Người là ai? Con kim long làm bằng nước rơi xuống hồ, tan biến. Làn gió nhẹ thổi qua như mưa bụi li ti. Lý Vân Tiêu nhìn dung nhan thân thuộc nhưng đã nhuốm vẻ tang thương, khẽ thản. Hắn chỉ tem một cái, một cơn gió cuốn lấy một chiếc lá rơi từ xa bay vào tay, nhẹ nhàng áp lên môi thổi. Đồ khí rung động trên chiếc lá phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chìm lướt nước, như họa mi hót ngân vang lên giữa gió nhẹ dưới hoa đảo bay. Ánh mắt từng đầy sát khí, dưới tiếng nhạc khúc và hoa đảo dần dần được sưởi ấm. Mỹ phụ kia lặng lẽ nghe tiếng mưa, nghe tiếng hoa, nghe tiếng chim vang vẳng. Hai người không nói câu nào. Một nỗi buồn nhẹ nhẹ lững lờ trong gió. Cảnh sắc trước mắt hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng như sương. Người thổi u buồn, người nghe sao xuyến. Một lúc sau khúc nhạc dứt, chỉ còn lại tiếng mưa và hoa rơi lách tách. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vung tay, chiếc lá bị gió cuốn đi. Hắn khẽ nói, cùng uống chén rượu đi. Mỹ phụ đưa tay bắt lấy vỏ rượu hoa đào dưới gốc cây đã bị nàng dùng lực phong ấn, khẽ nhấp một ngụm rồi nói, rượu này là giả, người bị lừa rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, rượu của ta không phải hoa đào tửu mà là túy vong sầu. Mỹ phụ chậm rãi nhấm nháp cái tên ấy rồi nói, Nếu trên đời thật sự có loại rượu ấy, dù có đắt đến đâu cũng đáng giá. Nàng nâng vỏ rượu lên, ngửa cổ uống, như thể rất khoái trá. Mỹ phụ chợt hỏi, nhưng tại sao ta uống mãi không say, cũng chẳng thể quên được nỗi sầu trong lòng ta. Sắc mặt của nàng trầm xuống, dừng một chút bỗng hỏi, người có biết uống rượu khác gì uống nước không? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên vẻ hoài niệm, uống một ngụm rượu rồi đáp, ta từng nghe một người bạn nói, rượu càng uống càng nóng, nước càng uống càng mát. Mỹ phụ ngẩn người rồi bật cười thê lương, nhưng tại sao rượu này lại càng uống càng lạnh? Lý Vân Tiêu đặt vỏ rượu lại dưới gốc cây hoa đào, nghiêm giọng nói, vì trái tim của người vẫn lạnh, chưa từng ấm bao giờ. Cánh hoa đào rơi lác đác, gió nhẹ thổi, nước chảy róc rách. Hai người nhất thời lặng thinh. Lý Vân Tiêu nói, người có hỉ nộ ái ố, chẳng có lúc tròn lúc khuyết. Đời người vốn chẳng hoàn hảo gì, nhưng không thể mãi đắm chìm trong những khuyết điểm. Nếu vậy, mãi mãi chẳng thể viên mãn được. Trong mắt của vị phụ hiện lên nỗi sầu tự hỏi, trái tim ta còn có thể viên mãn không? Có thể. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, chính vì có sự tồn tại của hắn mà trái tim ngươi mới từng viên mãn. Nếu hắn còn sống, cũng không muốn thấy ngươi như thế này. Ta vẫn nhớ lời cuối cùng Mộ Dung Trúc từng nói với ngươi, đừng báo thù, đừng oán hận, hãy sống bình yên. Đó là điều cuối cùng hắn mong. Mong ngươi đã phụ lòng hắn rồi. Mỹ phụ chấn động toàn thân, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Xem ra người chắc chắn là hậu nhân của cố nhân năm xưa ở ngoài thành Hồng Nguyệt, trên Tử Vân Phong, chỉ là không biết trưởng bối của ngươi là ai. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, lộ vẻ ngượng ngùng. Chuyện này có hơi phức tạp, tạm thời không mà nói rõ ra. Ta đến đây chỉ để thắp hương cho đại ca Bộ Dụ Trúc. Mỹ phụ đáp, tâm lòng của ngươi ta xin nhận. Dù trưởng bối của ngươi là ai, năm xưa những người ở Tử Vân Phong đều là bạn tốt của ta, hãy gửi lời thăm giúp ta. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Mong người sớm bước ra khỏi bóng tối, đừng mãi chìm trong u buồn nữa. Trên cuộc đời này vẫn còn nhiều người quan tâm đến ngươi. Còn rượu này để lại cho ngươi từ từ thưởng thức, mong nó có thể giúp ngươi quên sầu. Hắn ngẩng đầu nhìn cây đào rồi xoay người rời đi. Mỹ phụ nhìn bóng dáng của hắn, cau mày trầm ngâm, bỗng mở miệng. Ngươi là hậu nhân của cố nhân ta. Nếu sau này ở Hồng Nguyệt Thành gặp khó, cứ đến tìm ta. Lý Vân Tiêu dừng chân khẽ cười. Ta thực sự có việc, nếu làm không xong sẽ không khách sáo với người đâu. Bóng dáng của Lý Vân Tiêu dần dần tan biến, chỉ còn tiếng thơ như ẩn như hiện vang vọng bên tai nàng. Hợp hoàn thú, ly biệt khổ, ở giữa có ngốc nữ. Quần đến con ngữ, miểu vạn dặm tầng mây, ngàn dân bổ tuyết, chỉ ảnh hướng về ai đi. Mỹ phụ ngẩn người nghe, ngước nhìn cây hoa đào. Sau cơn mưa phùn, những nụ hoa khép kín nay dần nở rộ. Nàng đứng nhìn đắm đuối. Sư phụ. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Một thân ảnh áo trắng từ trên cao đáp xuống, nhẹ nhàng đứng trước mặt nàng. Có thể tự do bay trong Hồng Nguyệt Thành, ắt hẳn đã được thành này ngầm thừa nhận. Một khuôn mặt ngây thơ, tươi tắn nở nụ cười rạng rỡ. Sư phụ, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Nơi này có thể có mưa sao? Thật là kỳ lạ. Mỹ phụ lúc này mới sực tỉnh cười và nói, chỉ là không khí có chút vận đục, ta thanh lọc một chút thôi. Thanh lọc? Thiếu nữ nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt đảo quanh rồi chợt kêu lên kinh ngạc. Sư phụ, sao người lại uống rượu? Mỹ phụ khẽ giật mình hừ nhẹ. Uống rượu thì sao? Sư phụ vui, uống chút rượu cũng không được à? Thiếu nữ chỉ tay bật cười nói, vậy tại sao lại có hai vò rượu? Sư phụ chắc chắn sẽ bảo mua hai vò để từ từ uống. Vậy tại sao cả hai đều đã khui ra? Hơn nữa còn có người đã uống qua rồi. Người phụ nữ xinh đẹp sững người giây lát rồi bực tức nói, việc của sư phụ ngươi hỏi làm gì? Ta thích uống mấy vò thì uống bấy nhiêu vò thôi. Thiếu nữ kia cười giỡn, nhào tới ôm lấy bà làm nũng. Rốt cuộc là có chuyện vui gì vậy? Mau nói cho ta biết với. Ta tò mò lắm, là ai mà có bản lĩnh lớn đến vậy, khiến tâm trạng sư phụ thay đổi. Ta nhất định phải học hỏi hắn, sau này mỗi ngày chọc sư phụ vui vẻ. Hai người chẳng hề giữ lễ nghi thầy trò, ngược lại giống như tỉ muội thân thiết, không khoảng cách. Trong lòng người phụ nữ xinh đẹp chợt dâng lên một tia ấm áp, nhớ đến lời Lý Vân Tiêu nói trước đó. Dù sao trên đời này vẫn còn nhiều người quan tâm đến ngươi. Ít nhất đứa học trò này chính là một trong số đó. Trong lòng của bà dâng lên chút tò mò, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, làm bộ tức giận, hừ một tiếng. Ai nói tâm trạng sư phụ người tốt, mới cho chút màu mà đã muốn mở cả xưởng nhuộm rồi. Thiếu nữ cười khúc khích, hi hi, sư phụ, mấy nếp nhăn trên mặt đã tiết lộ ngươi rồi. Mỗi lần ngươi cười với ta, khóe mắt đều nhíu lại. Ta biết ngay là giả vờ cười, giả vờ vui. Nhưng lần này, ngươi nghiêm mặt với ta, khóe mắt lại không có lấy một nếp nhăn. Nên ta biết lần này là ngươi thật sự hài lòng. Như bằng đã lâu không thấy sư phụ thật sự vui như vậy, nên càng muốn biết là ai đã khiến cho người thay đổi như thế. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ run người, đưa tay xoa nhẹ hai má, lòng dâng lên muôn vàn tâm sự, nhẹ giọng nói. Khóe mắt có nếp nhăn à? Xem ra sư phụ thật sự đã già rồi. Mà không rõ mình đang hài lòng với buồn khổ gì đây. Nhưng được học trò quan tâm như vậy, chú ý từng điều nhỏ nhặt như vậy, ít nhất cũng đáng để vui mừng. Có lẽ mình nên rời khỏi thung lũng, dù là vì bản thân hay là vì người quan tâm đến mình, cũng như là vì kỳ vọng của đại ca. Thấy sư phụ buồn phiền, Như Băng liền lo lắng, hai tay cuống quýt. Sư phụ không ra chút nào, người là tỷ tỷ tốt của Như Băng, Như Băng lỡ lời thôi. Người phụ nữ lườm cô một cái, hừ nhẹ, không lớn không nhỏ, nói đi, lần này đã có chuyện gì buồn? Thiếu nữ nhõng nhẽo, ý người là gì vậy? Nên là không có việc thì không được tìm sư phụ, ta đâu phải mỗi ngày gặp chuyện mới đến. Rồi cô nàng vùng vằng quay người đi về phía gốc cây đào. Hết tập 148.